Cực phẩm ở rể, chương 594. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 594. Sắc mặt Huyền Thanh Tử thay đổi, lập tức trốn ở sau lưng Đỗ Nhủ Nhân. Chị họ, có chuyện gì vậy? Ai đã giết người? Một người đàn ông đen gầy đi đầu vội vàng bước tới với vẻ mặt bình thản. Cậu ta, chính là cậu ta. Đỗ phu nhân chỉ vào Lâm Vũ nói một cớ. Lạnh lùng, cậu ta bắn bị thương người vô cớ. Nếu chúng tôi không ngăn cản, bạn của tôi có thể đã bị giết trong tay cậu ta. Bà ta cố tình phóng đại vấn đề. Bắt lại cho tôi. Người áo đen gầy liếc nhìn Lâm Vũ. Lạnh lùng nói. Các người không nên bắt tôi. Ông nên bắt hắn. Tên mặc áo bào này là tội phạm bị truy nã. Lâm Vũ lo lắng nói. Nghe vậy, sắc mặt người gầy đen thay đổi. Quay đầu nhìn Huyền Thanh Tử. Cau mày nhìn ông ta. Em họ, đừng nghe lời nói bậy bạ của cậu. Đây là bạn của tôi. Đỗ phu nhân lập tức phản bác. Ông kiểm tra xem có biết không? Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Hắn tên là Huyền Thanh Tử. Tiểu Trương, mau gọi cục lưu trữ tìm xem có người như vậy không? Người đàn ông gầy đen ra lệnh cho một cảnh sát nhỏ bên cạnh phải đề phòng. Viên cảnh sát lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh của Huyền Thanh Tử. Sau đó chuyển thoa văn khó. Mọi người đừng nghe tên này nói nhảm. Hắn mới là tội phạm bị truy nã. Huyền Thanh Tử khi nói chuyện thì cảm thấy áy náy. Vừa nói chuyện vừa đưa tay chạm vào chân trái bị thương. Cố gắng rút kim bạc ra và tẩu thoát càng sớm càng tối. Báo cáo thanh tra ngôi cục lưu trữ trả lời rằng không có người nào như vậy trong lệnh truy nã. Anh cảnh sát nhỏ vừa rồi nhận được hồi âm liên báo cáo. Chết tiệt, con thỏ nhỏ, dám nói dối tôi và bắt lại cho tôi. Khi thanh tra Ngô nghe thấy lời này, ông ta vô cùng tức giận và trừng mắt nhìn Lâm Vũ. Không, Lâm Vũ kinh ngạc, phải không? Chẳng lẽ hồ sơ truy nã của cục quân báo lại không giống hồ sơ truy nã của bộ công an? Chấm, làm sao vậy? Đã bị bại lộ, rồi, xem cậu còn nói gì bây giờ? Đỗ phu nhân dữ tợn nói, không khỏi thở dài một hơi. Cậu Hà, thật không ngờ tính tình của cậu lại tệ như vậy. Con gái tôi vì cậu mà đối xử với cậu như một người bạn. Đó là cách cậu đối xử với một người bạn. Quan Hiệu Chân cũng rất tức giận và căm ghét Lâm Vũ. Thậm chí ông ta còn vu khống người duy nhất có thể cứu con gái cô. Điều này cho thấy người này nham hiểm đến mức nào. Huyền Thanh Tử nghe vậy lập tức vui mừng khôn xiết. Không ngờ mình không có tên trong danh sách truy nã của Bộ Công an. Lập tức nổi cơn lôi đình. Chỉ vào Lâm Vũ chửi. Mẹ kiếp, tôi nói rồi. Hắn vu khống lão tử. Mọi người chú ý, tên này không phải người thường. Xuất sắc, lại biết phù thủy. Tôi đề nghị giết hắn ngay lập tức. Ông ta ước rằng Lâm Vũ sẽ chết trước mặt ông ta ngay lập tức để giải tỏa phiền muộn. Vài cảnh sát lập tức trở nên thận trọng khi nghe thấy những lời đó. Trải, cách chương.